Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, chương 756, đào đảo. Tiền bối, ta sai lầm rồi, tha cho, tha mạng ao. Sắc mặt của hắc quỷ tái nhợt, giọng kinh hoàng cầu xin tha thứ. Muộn rồi, Mạc Bất Phàm giọng lạnh giá, ánh mắt càng là lạnh lùng. Này là không phải Mạc Bất Phàm thị sát, mà là không biểu hiện cường thế một ít. Sợ là chung quanh những người này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu như Mạc Bất Phàm không có thể bắt lại cái này hắc quỷ, chung quanh những thứ kia xem náo nhiệt ra hỏa nhất định sẽ hướng tự mình ra tay. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Mạc Bất Phàm tự nhiên yêu cầu biểu hiện cực kỳ cường thế, thậm chí là tàn nhẫn vô tình. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm tay trái trực tiếp dùng sức, pháp tắc lực lượng lan tràn đi, trực tiếp làm vỡ nát hắc quỷ cổ. Hắc quỷ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cổ liền chặt đứt, vẫn còn không có chết, sinh mệnh lực ương ngạnh nhưng cũng thoi thóp. Ông Mạc Bất Phàm nhanh chóng gọi ra vạn đạo dung lô, đem hắc quỷ chiếm đoạt, cũng luyện thành một quả pháp tắc đan. Thật là ác độc, lại thật động thủ giết người. Tê, người này, mọi người cũng là sợ hết hồn. Không ít người càng là lui về sau hết mấy bước. Đi nha, Mạc Bất Phàm không thấy mọi người, đem vạn đạo dung lô thu hồi sau, hướng Lâm Linh Nhi bọn họ nói. Đúng tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ tinh thần phục hồi lại, gật đầu một cái, theo sát lên Mạc Bất Phàm. Người chung quanh cũng không dám nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đạt tới mục đích rồi. Hắn vừa mới xuất thủ, cho thấy cực kỳ thực lực cường đại, dễ như trở bàn tay chém giết hắc quỷ, đã chấn nhiếp những người khác. Tự nhiên lại cũng không có người dám xúc Mạc Bất Phàm rủi ro rồi. 09 hào căn cứ, tổng cộng chia làm ngoại khu, bên trong khu, khu nồng cốt. Trong đó, ngũ phẩm tông môn chỉ có thể ở tại ngoại khu, lục phẩm tông môn có thể tiến vào bên trong khu, nhưng chỉ có thể ở tại ngoại khu, thất phẩm tông môn có thể tiến vào khu nồng cốt, nhưng chỉ có thể ở tại bên trong khu. Khu nồng cốt là bát phẩm tông chủ hiện đang ở địa phương. Mạc Bất Phàm bây giờ bọn họ chỗ đại đạo là 09 hào căn cứ 9 cái lực lượng chủ yếu đại đạo trong đó một cái, tên là Đông Nam Đại Đạo, liên thông Đông Nam Đại Môn. Mỗi một cái lực lượng chủ yếu đại đạo nối liền số lớn chi nói tiểu đạo. Những thứ này chi nói tiểu đạo liền giống như con nhện lớn lưới một dạng bao phủ che lấp toàn bộ Thương Hoàng rừng rậm. Hơn nữa, bất kể là lực lượng chủ yếu đại đạo hay lại là chi nói tiểu đạo, thực ra đều là bao phủ toàn bộ Thương Hoàng rừng rậm đại trận một bộ phận. Giống như trận pháp đường vân, khó có thể tưởng tượng, bầy khổng lồ như vậy trận pháp, yêu cầu bực nào trận đạo tu vi. Trận pháp phẩm cấp tối thiểu cũng là bát phẩm, thậm chí có thể là cao cấp nhất cửu phẩm trận pháp. Đương nhiên rồi, những thứ này chỉ là Mạc Bất Phàm suy đoán. Trung cấp toàn chi chi nhãn chỉ có thể nhìn được một bộ phận tin tức. Mạc Bất Phàm cũng không cách nào theo dõi đến toàn cảnh. Rất nhanh, Đông Nam Đại Môn đến. Mạc Bất Phàm đầu tiên là ghi danh thân phận, lấy ngũ phẩm tông chủ lệnh tin tức ghi danh. Sau đó Mạc Bất Phàm liền lãnh được 09 hào căn cứ ngoại khu ở chứng. Hơn nữa còn phân phối xong rồi căn phòng. Mạc Bất Phàm bọn họ đi theo dẫn đường cơ giới con rối, tiến vào 09 hào căn cứ ngoại khu. Đường phố rất rộng rãi, hai bên là từng ngọn chỉnh tề nhà, xếp hàng chỉnh tề, giống như trong một cái mô hình in ra như thế. Từng cái nhà đều có mỗi người số thứ tự. Lạnh tanh, toàn bộ ngoại khu cực kỳ lạnh tanh. Rõ ràng căn cứ số người đông đảo, nhưng trên đường phố lại trên căn bản không thấy được một người. Phần lớn đều tại mỗi người chỗ ở chính giữa tu luyện bế quan, rất ít đi ra ngoài. duy nhất coi như tương đối náo nhiệt địa phương. Vậy cũng chỉ có chiến tranh điện. Danh như ý nghĩa, chiến tranh điện chính là cùng chiến tranh có liên quan. Chỉ muốn giết chết đạo cung thành viên. Căn cứ đạo cung thành viên cụ thể tu vi, có thể đạt được tương ứng chiến tranh điểm cống hiến. Chiến tranh điểm cống hiến có thể ở chiến tranh trong điện hối đoái bất kỳ vật phẩm gì, bao gồm nhưng không giới hạn thế giới căn nguyên, công pháp, vũ khí, đan dược, tài liệu các loại, thậm chí có thể trực tiếp hối đoái thế giới. Không sai, tông môn liên minh nắm trong tay số lớn tinh cầu, vị diện, thế giới, số lượng đông đảo, thậm chí ngay cả trung thiên thế giới cũng nắm trong tay không ít. Xuất ra một ít tinh cầu vị diện tới làm tưởng thưởng. Đây chính là rất dễ dàng tầm thường sự tình. Phải biết, thế giới có thể tạo ra thế giới căn nguyên. Chỉ cần nắm trong tay một thế giới, liền đại biểu có thể liên tục không ngừng đạt được thế giới căn nguyên. Đây đối với rất nhiều sinh linh mà nói, đều là khó mà chống đỡ cám dỗ. Trừ lần đó ra, chiến tranh điện sẽ còn phát hành một ít nhiệm vụ, cũng cùng đạo cung chiến tranh có liên quan. Tỉ như dò xét đạo cung tình báo, mai phục đạo cung thành viên trọng yếu vân vân, quest thưởng cực kỳ phong phú. Giống vậy, nguy hiểm hệ số cũng rất cao. Tôn kính Mạc Tông Chủ đại nhân, ngài chỗ ở đến, cơ giới con rối ngừng lại, chỉ trước mặt động một cái hai tầng tiểu học cao đẳng nhà lầu. Cũng nói với Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Chúc ngài ở chỗ này sinh hoạt vui vẻ. Cơ giới con rối nói một câu, liền trực tiếp đi, chúng ta vào xem một chút. Mạc Bất Phàm nói, Tiêu Kiếm bọn họ gật đầu một cái. Mạc Bất Phàm lấy ra ở trứng, ở cửa phòng đảo qua, có ánh sáng thoáng qua, tiểu nhà lầu cửa phòng liền tự động mở ra. Mạc Bất Phàm đi vào, Tiêu Kiếm bọn họ theo ở phía sau. Trong phòng là dễ dàng tầm thường đồ gia dụng cùng trang sức. Tổng cộng có trên dưới 2 tầng, mỗi một tầng có 3 cái căn phòng, tổng cộng 6 cái căn phòng, còn có một cái dưới đất phòng bế quan. Đại khái là như thế. Thật đơn sơ, Hồ Tiểu Ngọc nói. Đúng vậy, quả thật có chút. Tiêu Kiếm gật đầu một cái. Có ở cũng là không tệ rồi, Mạc Bất Phàm nói. Ở không số 425 căn cứ, còn phải chúng ta Hoa Nguyên Thạch ở quán rượu. Chúng ta tạm thời trước hết ở tại nơi này. Mạc Bất Phàm lại nói, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Nhanh đi bận rộn chạy 7-8 ngày. Ta nghĩ các ngươi cũng mệt mỏi. Thừa dịp bây giờ không việc gì, thật tốt dưỡng chân tinh thần. Nơi này chính là đến gần chiến trường chân chính. Không chừng lúc nào liền muốn khai chiến, muốn chúng ta tham gia chiến đấu. Đúng tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ đáp lại. Xác nhận được rồi mỗi người căn phòng, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng trở lại mỗi người trong căn phòng đi nghỉ. Mạc Bất Phàm chính là đi vào dưới đất phòng bế quan. Dưới đất phòng bế quan không gian là không phải rất lớn, có bày trận pháp, có thể dễ dàng hơn tiếp dẫn vũ trụ nguyên năng tu luyện. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra vạn đạo dung lô, mở nắp ra, có một quả màu đen đan dược bay ra, tản mát ra nồng nặc mùi thuốc, huyền phù tại không trung, danh xưng Đao đạo pháp tắc đan tuyệt đẳng lục phẩm giới thiệu. Đây là lấy nắm giữ đao thế giới đạo pháp tắc cảnh cường giả là Quân Lương dung luyện mà thành đan dược, hàm chứa đao đạo pháp tắc cùng mênh mông sức thuốc, dùng sau có thể tăng lên nhục thân cường độ, cũng nắm giữ nhất định đao đạo pháp tắc. Tu luyện đao đạo pháp tắc có thể tăng lên đao đạo pháp tắc cảm ngộ. Tin tức cặn kẽ xuất hiện. Đao đạo pháp tác, Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, giọng có chút đáng tiếc nói, là không phải ta nắm giữ pháp tác a. Mạc Bất Phàm đem này cái đao đạo pháp tác đan nuốt, đan dược vào cổ họng, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào bụng, sức thuốc tan ra, tràn vào toàn thân, cường hóa nhục thân, đồng thời, pháp tắc đan ẩn chứa đao đạo pháp tắc bị Mạc Bất Phàm luyện hóa cũng khống chế. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm đem đao đạo pháp tắc đan luyện hóa, cuối cùng chỉ nắm giữ 3 thành đao đạo pháp tắc. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm liền nắm giữ 5 loại pháp tắc, 3 thành đao đạo pháp tắc, mặc dù không mạnh, nhưng là đoán có còn hơn không rồi, có thể tăng cường một ít chiến lực, mặc dù nhục thân cường độ có một chút tăng lên, nhưng luyện thể pháp tắc cảm ngộ không có gì thay đổi. Tuyệt đẳng lục phẩm pháp tắc đan dược lực chưa đủ, so ra kém tuyệt đẳng thất phẩm can nguyên đan, tự nhiên không cách nào tăng lên luyện thể pháp tắc cảm ngộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.